Rung động đầu đời, chương 52, tưởng anh là chú chó Mã Huệ của em sao? Góc truyện audio.com, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn 10 giờ tối, tôi mệt mỏi nằm vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ từ lúc nào không hay. Tích tóc, tiếng đồng hồ vang lên chậm chậm trong căn phòng yên ắng, một cô gái có gương mặt xinh xắn đang ngủ trong chiếc chăn bông điểm xuyết là những đường kẻ dọc ngay ngắn là Tiểu Kiều. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ chợt. Két, chiếc cửa phòng bỗng mở ra, lấp loáng bóng người cao to và vạm vỡ của một anh chàng nào đó. Anh ta tiến lại gần chiếc giường nơi Tiểu Kiều đó đang nằm ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào gần mang tai của cô khiến cô chợt trở mình nói mớ. À, Mã Huệ, em đừng liếm chị mà. Vừa nói xong Tiểu Kiều kéo mạnh anh chàng vừa nãy là Thất Lục xuống giường nói tiếp. Đừng quậy, đêm nay chị sẽ cho em ngủ chung giường mà. Hắn vừa nghe xong liền đỏ tía mặt mày nói. Mỗi đêm được không? Ừ, nhóc ấm mà. Nói xong Tiểu Kiều mượn tưởng rằng chính hắn là chú chó Mã Huệ thân yêu của mình mà ôm chầm vào lòng. À mà nói đúng hơn là kéo sát đầu Thất Lục vào. Ngực mình, là do em làm trước đó nha. Vừa nói xong, hắn cướp lấy làm môi của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cảm nhận được rằng mình đang ăn một quả cherry chín mọng liền mút lấy mút để trái cherry tưởng tượng ấy. Ha ha, quả cherry này thật ngon. Thất Lục, mua cho em, điều Tiểu Kiều đang làm khiến Thất Lục đỏ tía mặt mày vội ôm cô vào lòng suýt chút nữa là không kiềm chế được. Khách chương.